Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm .org. Chương 31. Trình Hy cụp mắt nhìn ta, trong đôi mắt lạnh lùng kia dâng lên ý cười nhàn nhạt. Ta liền lại hừ một tiếng, giận dỗi nói với hắn, về sau làm việc không cần giấu ta nữa, nuôi ta bao lâu nay rồi, lẽ nào không cho ta có chỗ dụng võ? Huynh nói thử xem, bản lĩnh của ta lớn thế này, vậy mà huynh lại không để mắt tới, có phải là coi thường ta không? Không có. Vậy huynh thề đi. Thề. Ta bảo huynh thề. Ta thề. Huynh nói đi. Ta nói rồi mà. Huynh nói gì? Ta không nói gì cả. Trình Hy, ta giết huynh bây giờ. Ta làm bộ muốn ngồi dậy, một tay bóp lấy cổ Trình Hy, nhào thẳng về phía hắn. Trình Hy thuận thế nằm vật xuống đất, nhắm mắt lại, khóe miệng cong lên. Ta chết rồi. Năm Ninh Đức thứ 12, nhờ lập công hộ giá, Trình Hy được phong làm nội thường thị bên cạnh Kỳ Đế, cùng Tôn Phúc Hải và năm tên thái giám khác đồng quản việc trong nội đình. Đúng như hắn liệu trước, vì chuyện thích khách mà Kỳ Đế nổi giận, sau khi đại lý tự tra rõ thân phận thích sinh và đám người kia, phát hiện bọn chúng đa phần không có cửu tộc để tru di, liền giận cá chém thất sang Phương gia cùng kẻ liên quan khác. Bởi lẽ lúc thích sinh ra tay, trên người để lại một tấm trũng tụng đẫm máu, bên trên viết rõ: Quân thượng bất nhân, dung túng tiểu nhân. Nay dùng oan hồn dân tụng nơi âm ti, nếu không trừ gian, chết cũng chẳng được yên. Trên chẳng biết chán, dưới không chịu nổi, giết không hết yêu ma quỷ quái, trời sẽ tru quân vương. Trũng tụng, lời cáo trạng của người chết. Hồng trần vô định. Lời này truyền khắp Trường An, gây sóng gió không ngớt. Kỳ Đế tức giận, ra lệnh quất roi xác chết của khích sinh cùng những người kia. Vài ngày sau, tru di cả Phương gia. Tứ hoàng tử thấy vậy, ngay đêm ấy sai trắc phi của mình treo cổ tự vẫn, hôm sau vào cung khóc lóc kể lể, nói bản thân không hề hay biết hành vi của Phương gia. Vị Phương trắc phi kia vốn là người hắn sủng ái nhất, nghe nói mỗi lần nổi giận thì cả chính phi trong phủ cũng phải kiêng dè đôi phần. Vậy mà lúc này vì tự bảo toàn, tứ hoàng tử lại đổ hết tội lên đầu nàng ta. Dù vậy, Kỳ Đế vẫn nổi trận lôi đình, mắng cho một trận rồi đuổi hắn về phủ, cấm túc một năm. Ngay cả Lâm Hiền Phi, mẫu thân hắn, cũng không tránh khỏi, bị phạt một năm bổng lộc. Những kẻ thù của khích sinh phần lớn đều bị ngự sử đài thẩm tra. Song không thể tránh khỏi, vẫn có những kẻ như tứ hoàng tử, nhờ thân phận mà thoát được một kiếp. Trình Hy nói ngày tháng còn dài, những người đó, hắn sẽ từ từ xử lý. Ta biết hắn nói được làm được. Bởi hắn quả thực thông minh, rất giỏi thao túng quyền thuật. Địa vị hắn càng cao, càng có năng lực đối phó với nhiều người. Và cũng đủ sức che chở cho kẻ tặc nhân. Như ta. Chỉ vì một lần nổi hứng, ta xen vào đám thích khách hành thích Kỳ Đế, tuy bỏ trốn rất nhanh, nhưng sau đó vẫn bị cấm vệ quân ráo riết truy lùng. Trình Hy bảo ta giao phù hề kiếm cho hắn, nói rằng việc này hắn sẽ giải quyết. Còn ta, chỉ cần tiếp tục ẩn náu trong Trường An một thời gian, chớ để lộ diện. Chớp mắt đã 4 năm kể từ khi ta tới Trường An, mọi nơi trong thành ta đều thông thuộc. Ta quay lại sống tại nhà tiên sinh ở phố Thập Lý, ở thêm nửa năm. Nửa năm sau, mọi chuyện sớm đã yên ổn. Nghe nói tên giặc cỏ kia đã bị đại lý tự bắt được, phù hề kiếm cũng đã được dâng lên thánh thượng. Ta không rõ Trình Hy dùng cách gì, lại có thể thuận nước để thuyền giải quyết được phiền toái cho ta. Năm đó ta cùng La Thốc Nhi giết cả nhà La Chính Giáp, La Thốc Nhi đã nhảy sông chết, chỉ còn lại nữ nhi Chữ Thị, tới nay vẫn bị quan phủ truy nã, tung tích không rõ. Không ai hay biết ta đã sớm vào Trường An, sống dưới chân thiên tử suốt 4 năm, mang thân phận muội muội của hoạn quan Trình Hy. Duy chỉ có phù hề kiếm trong tay, luôn là mối hiểm họa có ngày bị bại lộ. Vậy nên nhân vụ hành thích lần này, đại lý tự điều tra kẻ kia, hỏi rằng tại sao lại có được thanh kiếm ấy. Hắn nói, 4 năm trước hắn cướp được từ tay một nữ hài ở quận Hà Nam. Con bé đâu rồi? Đã bị ta giết rồi. Khi vụ án này khép lại, án của nhà họ La cũng xem như đã có hồi kết. Kỳ Đế còn cảm khái rằng, mọi rối ren đã chấm dứt, Hoài Sưởng cũng có thể yên tâm rồi. Hoài Sưởng chính là Trần Vương, cháu trai của Kỳ Đế. Trần Vương chỉ làm hoàng đế 2 năm, lúc Lâm Chung vẫn canh cánh chuyện chiếu thư truyền ngôi chưa tìm thấy. Nào ngờ, vị hoàng thúc này lại chẳng coi trọng món đồ mà hắn đau đáu đến vậy. Chiếu thư truyền ngôi ư? Sùng Vương chết rồi, thứ ấy chẳng qua cũng chỉ là một mảnh giấy bỏ đi. dù sau này thật sự có người đem ra, ai biết thật giả ra sao? Chuyện thiên hạ, chỉ lời thiên tử mới là thật. Còn tên tiểu thế tử mùi sữa chưa tan kia, cho dù có sống, cũng chẳng làm dậy nổi cơn sóng nào. Kỳ đế vẫn luôn cho rằng Trần Vương chỉ là kẻ có sức mà chẳng có đầu óc, một tên mãn phu ngu dốt. Vì vậy mới truy tặng hắn thụy hiệu là ai? Trong đám hoàng thất, kẻ ngu ngốc quá nhiều, ngai vàng chỉ có thể do hắn ngồi. Ngôi vị trí cao vô thượng này, thứ tốt đẹp nào mà chưa từng thấy qua. Vậy nên phù hề kiếm ấy cũng chỉ được tiện tay đặt sang một bên. Cho đến khi kỳ đế hỏi Trình Hy muốn được ban thưởng vật gì? Ánh mắt Trình Hy liền dừng trên thanh kiếm ấy. Thế là vòng vo một hồi, phù hề kiếm lại quay về tay ta. Nhưng khi cầm lấy nó, ta chẳng hề vui vẻ như tưởng tượng. Ta nói với Trình Hy, trước kia ở nhà La Gia, La Chính Giáp từng dùng THY thể một bé gái để giả mạo ta. Nay việc chúng ta làm, cũng đâu khác gì hắn. Ta không muốn vì thoát thân mà làm hại người vô tội. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 32. Trình Hy mỉm cười, nói, cũng không hẳn là vô tội. Tên tiểu tặc kia từng giết người, vốn là tử tù bị truy nã. Hắn có một người tỷ tỷ, thuở nhỏ bị bán vào thanh lâu, ta đã hứa với hắn sẽ chuộc thân cho tỷ tỷ hắn, còn cho thêm một khoản bạc, an trí ổn thỏa. Ồ! Năm ấy mọi chuyện đều đã xong xuôi, thân phận của Trình Hy cũng theo đó mà nước lên thì thuyền lên. Hắn mua một tòa phủ đệ lớn hơn trong hoàng thành, lầu son gác tía, liễu rủ xanh mướt quanh sân. Phủ đệ của chúng ta có thêm không ít thị vệ và nha hoàn. Ta cũng có riêng một tiểu viện, trồng chuối và ngọc lan trong sân, sáng sớm mở cửa sổ ra liền thấy cây cối xanh rì, hương hoa thoảng đến. Ta theo Trình Hy, cuối cùng cũng hưởng được những tháng ngày vinh hoa phú quý. Nửa năm sau, lại cùng hắn nam hạ đến quận Hội Kê, âm thầm điều tra vụ án bán lậu quân lương mà kỳ đế giao phó. Vụ án ấy dính líu đến không ít quan viên, không thiếu những kẻ quyền cao chức trọng trong triều. Chuyến đi lần này hung hiểm vô cùng, hộ vệ mà Trình Hy mang theo chết quá nữa. Ta liều mạng bảo hộ hắn, đã giết không biết bao nhiêu người. Ba ngày mặc y phục sạch sẽ, đến đêm lại nhuốm đầy máu tanh. Lần nguy hiểm nhất, ta chắn trước người Trình Hy, chẳng ngờ bên phải lại có kẻ xấu nhân lúc ta sơ hở rút kiếm tập kích. Lúc ta phát giác thì mũi kiếm đã kề sát bên hông. Mà tay Trình Hy thì đang nắm chặt lưỡi kiếm, máu từ lòng bàn tay hắn tuôn ra đầm đìa. Ta ngơ ngác ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của hắn. Trình Hy mặt không biến sắc, chỉ khẽ cau mày nói một câu, cẩn thận. Hồng Trần Vô Định. Ta lập tức giết chết tên địch nhân kia. Tối đó, ta băng bó vết thương cho Trình Hy, thấy lòng bàn tay hắn da thịt toát ra, máu thịt lẫn lộn, thậm chí còn lộ cả xương. Nước mắt ta liền tu ngào, vừa bôi thuốc vừa không ngừng khóc. Trình Hy nửa nằm trên giường, trán rịn đầy mồ hôi lạnh vì đau. Nhưng thấy ta khóc lại khẽ mỉm cười. Ngay cả cái chết muội còn chẳng sợ, ta bị thương thế này có là gì? Đừng khóc. Là do ta bản lĩnh không đủ, không bảo vệ được huynh. Ta thà người bị thương là mình. A Thiền, giữa ta và muội không phân ngươi ta. Nếu muội bị thương, ta cũng đau như thế. Huống hồ suốt đường đi muội vẫn luôn liều mình bảo vệ ta, như thể ta là một kẻ vô dụng chẳng làm nên trò trống gì. Vậy nên ta rất vui, vì cuối cùng cũng làm được chút gì đó cho muội. Huynh đừng nói bậy. Ta dùng sức, còn huynh dùng mưu, ta sao có thể so sánh với huynh được. Ta cùng Trình Hy đã ở đất Giang Nam được 2 tháng, hiện tại tá túc tại một quán trọ ở quận Hội Kê. Từ lúc lên đường đến nay, ta vẫn luôn chứng kiến hắn tính toán từng bước. Bắt đầu từ sổ sách quân lương, trước tiên dùng kế ném gạch dò đường. Bắt được tình nhân của một tiểu quan địa phương. Rồi dùng kế Dương Đông Kích Tây câu được một con cá lớn, cuối cùng sắp xếp để ta giả vờ đi giết con cá ấy, để tội danh về phía đám đại thần trong triều. Một khi mở màn như vậy, dòng nước nơi đây đã bị khuấy đục, quan viên trong ngoài rối loạn trận thế, nghi ngờ lẫn nhau, ai nấy đều tưởng thượng cấp vì tự bảo toàn bản thân mà muốn giết người diệt khẩu. Nước đục mới dễ bắt cá, khi mọi thứ hỗn loạn, Trình Hy mới có cơ hội từng bước phá cục. Giữa chừng không thiếu biến cố, nhưng hắn luôn ứng phó kịp thời. Tâm trí bình tĩnh, chưa từng rối loạn. Chính vì vậy, những ngày này hắn luôn nhíu mày, thần sắc mỏi mệt. Ta biết Trình Hy rất mệt, từ sau khi tiến vào Thừa Hương Điện đến nay, 4 năm qua hắn chưa từng nghỉ ngơi, luôn mưu lược giữa chốn hiểm ác. Đêm đó, Khi hắn vì ta mà nắm chặt lưỡi kiếm, cuối cùng cũng vì trọng thương mà kiệt sức. Khi ta vừa rơi lệ, hắn đã mỏi mệt nói. Đừng khóc nữa, A Thiền, ồn quá, ta muốn ngủ một lát. Ừ, huynh cứ yên tâm ngủ, ta sẽ luôn ở bên cạnh huynh. Ta vội lau nước mắt, mỉm cười với hắn. Trình Hy nhìn ta, ánh mắt dịu dàng, vốn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại khép mi, chìm vào giấc ngủ sâu. 2. Năm ấy ta vừa tròn 15 tuổi, nhìn Trình Hy đang ngủ say, ta bỗng chốc hiểu được vì sao từ mỹ nhân xưa kia khi tình vừa chớm nở lại chẳng hay chẳng biết mà động lòng với hắn. Động lòng với hắn, thật là chuyện quá đổi bình thường. Có lẽ là bởi hắn từng nấu cho ta một bát bánh canh canh ra canh, bánh ra bánh. Có lẽ là bởi hắn từng ngồi dưới gốc hòe già, vì ta mà khâu lại y phục bị rách. Lại càng là bởi hôm nay, hắn không hề do dự, vươn tay ra, nắm lấy mũi kiếm vì ta. Giờ phút này, tại lầu hai khách điếm, ánh nến lay lắc chiếu lên gương mặt như ngọc của hắn, rực rỡ vô song. Đêm nổi gió, lướt qua rừng trúc bên ngoài, vang lên những tiếng xào xạc. Bóng trúc lẫn ánh trăng hắt xuống song cửa làm bằng giấy, hòa cùng ánh đèn trong phòng, khắc nên một bức họa gột sạch phấn son, gió lay cành ngọc xanh. Ta nửa nằm nửa dựa trên giường, chăm chú nhìn ánh sáng đổ lên khuôn mặt hắn khi ngủ. Tóc hắn đen nhánh như gấm, mày như núi xa, sống mũi cao thẳng, đôi môi khép hờ tự bảo ngọc trên nền tuyết trắng. Thình thịch, thình thịch. Ta bỗng cảm thấy trong lồng ngực có thứ gì đó đang đập dồn dập. Ta đưa tay lên ngực, cách lớp y phục, không dám tin mà cảm nhận lấy nhịp đập ấy. Thình thịch, thình thịch. Ta chợt nhớ đến vị tiên sinh dạy học ở phố Thập Lý, gần đây có dạy ta một câu thơ, có lẽ rất hợp cảnh lúc này. Chim bỉ kỳ áo, lục trúc y y. Hữu phỉ quân tử, như thiết như thoa, như trác như ma. Sắc hề hiển hề, hách hề huyến hề. Hữu phỉ quân tử, chung bất khả huyên hề. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 33. Có người quân tử, như cắt như dũa, như đảo như mài. Ôn nhu mà nghiêm cẩn, rực rỡ mà sáng ngời. Người quân tử ấy, suốt đời không thể nào quên. Ánh mắt ta ngơ ngẩn nhìn hắn, rốt cuộc hiểu được vì sao tim ta lại đập hỗn loạn đến thế. Thình thịch, thình thịch. Là ta đã động lòng. Tuổi xuân mới chớm, ta lại đem lòng yêu một hoạn quan. Nhưng mà, hắn là ai, có quan trọng sao? Chỉ cần hắn đã ở trong lòng ta, thì dẫu là mèo hoang chó ghẻ, ta cũng nguyện dốc lòng mà che chở. Khi vụ án quan lương được điều tra rõ ràng, Trình Hy lấy thủ dụ của Kỳ Đế, điều động phủ binh Kinh Châu, áp giải quan viên dính líu từ Giang Nam về Kinh. Trong đó, trọng yếu nhất là một điển lại vô phẩm ở Ngô Quận. Bởi vì trong tay người ấy có một quyển sổ sách, ghi lại toàn bộ số lượng quan lương bị chiếm đoạt, cùng danh sách những kẻ nhúng tay. Ta xem qua quyển sổ ấy từ tay hắn đưa, nhìn con số rợ người kia, cùng danh sách những người liên quan, từ địa chủ nhỏ ở địa phương, cho đến trọng thần triều đình, thậm chí cả hoàng thân quốc thích. Tầng tầng lớp lớp, móc nối lẫn nhau, tham ô vơ vét. Ta bỗng nhớ lại trận đói năm xưa xảy ra ở quận Hà Nam và Hà Nội, khi ấy xác chết chất đầy, đói khát khắp nơi, A Nương mỗi lần nhắc đến đều nghiến răng nghiến lợi. Phú quý ở nơi cửa son, ngoài đường xác người chết đói. Dẫu bây giờ là thời Thái Bình, nhưng vẫn thế. Nhà quyền quý trong bếp đầy thịt, trong chuồng đầy ngựa béo. Mà dân đen nơi thôn giả, trên mặt đều là đói khát, ngoài đồng đầy xác chết. Năm ấy ta 15 tuổi, vì cùng hắn Nam Hạ truy lùng kẻ tham ô nên chưa kịp đón sinh thần. Sau khi trút được gánh nặng, tâm tình hắn khoan khoái, đưa ta dạo chợ, hỏi ta muốn gì để làm lễ cập kê. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi dòng người tấp nập, nghiêm túc đáp. Hiện giờ ta chẳng thiếu gì cả, nếu huynh hỏi ta muốn gì, thì lúc này trong lòng ta chỉ có một nguyện vọng, chính là bách tính trong thiên hạ đều được ăn no. A Thiền, tâm nguyện của muội quá nặng, điều đó là không thể. Quyền quý nắm giữ triều cục, thế đạo đảo điên, quan tham đời đời chẳng hết. Trình Hy nói, thế đạo bất minh là bởi lòng người quá tầm thường. Một khi ngồi lên vị trí ấy, sẽ tự khắc biết cách tham ô, ai còn bận tâm đến sống chết của dân đen. Con người có thể một ngày không tham, hai ngày không tham, nhưng 10 năm thì sao? 20 năm thì sao? Chỉ cần động nửa phần tâm niệm, thì núi vàng biển bạc liền đặt trước mắt, tham lợi vốn là bản tính của con người. Huống hồ là quyền quý thế gian, hương thân địa chủ, có ai không sinh ra đã cao quý. Dân đen trong mắt họ, chỉ là con kiến mà thôi. Trình Hy nhìn đời, luôn sáng tỏ như vậy, lại mang theo nỗi bi quan tựa như bẩm sinh. Ta biết hắn nói đúng. Thế nhưng lúc này nhìn vào mắt hắn, ta vẫn nói. Ta biết rất khó, nên mới nói đó là tâm nguyện của ta. Ta và huynh đều không phải thứ ô uế của thế gian này, cho nên ta chỉ mong chúng ta làm tốt phần của mình. Đời này ta theo huynh, làm người cầm kiếm trừ tà trấn ma dưới trướng huynh, ta mong trăm đời sau vẫn có người nhớ đến huynh, dựng miếu thờ huynh, vì điều ấy, cho dù xương cốt bị nghiền nát ta cũng cam tâm tình nguyện. A Thiền, đừng nói bậy. Người qua kẻ lại đông đúc, tiếng rao hàng vang rền. Trình Hy còn mang theo vài thị vệ, lúc này nói chuyện ấy quả thực không hợp thời. Hắn cau mày, thần sắc nghiêm trang. Ta liền tiến lên nắm lấy tay hắn, cười toe toét, ta đói rồi, muốn ăn bánh bao ngọt. Hắn cau mày, khẽ giãn ra, cũng nắm lại tay ta, được, chúng ta đi tìm trên phố. Ba. Ta và Trình Hy không tìm được quầy bán bánh bao ngọt trên phố. Ngược lại lại bị một sạp bán mơ khô hấp dẫn. Cuối xuân đầu hạ, mùa mơ chín vàng, chính là lúc giang nam phong cảnh hữu tình. Mơ khô trên sạp trông thật ngon mắt. Ta vốn ưa đồ ngọt, bèn hỏi chủ sạp, mơ khô có ngọt hay không? Chủ sạp nhiệt tình đưa cho ta một miếng nếm thử. Ta đưa tay đón lấy, nếm một chút, Trình Hy hỏi ta thế nào, ta đáp, hơi chua, nhưng đúng là ngon, mua một gói đi. Hồng Trần vô định. Nói rồi, Trình Hy lấy bạc ra, bảo chủ sạp gói thêm vài gói nữa, dùng giấy dầu bọc kỹ. Ta vội nói bên cạnh, đừng mua nhiều quá, ta ăn không hết. Trình Hy cúi mắt nhìn ta, dịu giọng nói, Từ Tuế đang mang thai, lại thích ăn chua, mua cho nàng ấy hai gói. Lúc nói câu ấy, khóe môi hắn khẽ cong, nơi đầu mày động ý cười, trong tâm tình vô cùng tốt. Khoảnh khắc ấy, ta khựng lại một thoáng. Từ Tuế, chính là tên của Từ Tiệp Dư. Lúc ta và Trình Hy rời Kinh Nam Hạ, nàng ta đã MANGTHAI được 2 tháng. Việc Từ Tiệp Dư MANGTHAI đứa bé này, quả thực là một chuyện mừng ngoài ý muốn, bởi khi xưa Thái Y từng nói nàng không thể MANGTHAI được nữa. Cũng vì vậy mà lần MANGTHAI này đặc biệt được xem trọng, chẳng những hoàng đế để tâm, mà ngay cả Trình Hy, người đã rời khỏi Thừa Hương Điện, cũng dựa vào thân phận nội thường thị mà bố trí người bên cạnh nàng. Trước khi rời kinh, Từ Tiệp Dư cho cung nữ đưa cho Trình Hy một lá bùa hộ mệnh, nói là lên chùa trong cung cầu phúc riêng cho hắn. Cung nữ ấy còn nói, vì hắn rời khỏi Trường An mà nàng cả đêm thao thức, lo lắng không yên, suýt nữa đã tới tìm Kỳ Đế, định cầu người thu hồi thánh chỉ. Trình Hy nghe xong, lập tức chau mày. Việc truy tra quan lương là do hắn tự mình nhận lấy, hành động của Từ Tiệp Dư lúc này không khác nào đang gây rối. Trình Hy không phải người có tính tình tốt đẹp gì, thế nhưng hôm đó lại cố nén tính khí, nhận lấy bùa hộ mệnh, còn dặn cung nữ thay lời hắn nhắn lại Từ Tiệp Dư, hãy an tâm dưỡng THAI trong cung, chớ nên nhõng nhẽo. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 34. Ta bỗng nhớ lại, suốt 4 năm nay, người ngày đêm bên cạnh Trình Hy, thật ra chỉ có Từ Tuế. Lúc hắn bày mưu tính kế cho bản thân, cũng từng bước tính toán vì nàng, nâng đỡ nàng trở thành Tiệp Dư, tựa như năm xưa ở Dịch Đình Cung, hắn từng làm chỗ dựa cho nàng. Từ Tuế là nữ tử ngốc nghếch, không giỏi tâm cơ, lại một lòng si mê Trình Hy, chưa từng che giấu tâm ý của mình. Một nữ tử như vậy, trong lòng Trình Hy sao có thể hoàn toàn vô tình? Dẫu sao họ là bằng hữu thuở thiếu niên, dìu dắt nhau đến tận hôm nay. Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng thấy chua xót. Cảm giác này, giống như thuở nhỏ, ta vác củi từ trên núi về, lại thấy A Nương đem cái bánh bao ngọc vốn là của ta, đưa cho La Thốc Nhi ăn. Giờ ta đã trưởng thành, nhưng vẫn vụng về, không giỏi bày tỏ tâm ý. Vì thế ta chỉ mỉm cười, nói với Trình Hy, vậy thì mua nhiều một chút, nàng ấy nhất định sẽ thích. Khi quan binh Kinh Châu áp giải các quan viên về kinh thành, ta và Trình Hy đi trước một bước. Theo kế hoạch, ta sẽ quay lại giữa đường, mai phục rồi lặng lẽ giết chết tên điển sử phụ trách ghi chép sổ sách. Trong tay Trình Hy đã có một quyển sổ sách giả. Bởi vụ án quan lương liên lụy quá nhiều người, nếu đem chân tướng trình lên, nhất định sẽ khiến triều đình chấn động, hắn sẽ bị ghi hận, trở thành cái đích cho muôn mũi tên. Trình Hy nói, hiện tại địa vị của hắn còn chưa đủ cao, kẻ thù quá nhiều chỉ khiến bản thân khó bảo toàn, giữ được sổ sách thật ngược lại có thể nắm thóp được nhiều người. Tệ nhất thì sau này còn có thể đẩy họ ra gánh tội thay, hoặc diệt trừ kẻ chướng mắt. Mưu quyền đoạt thế thật khiến người ta nhức đầu, ta nói với Trình Hy, huynh bảo ta làm gì, ta sẽ làm nấy, những chuyện khác không cần nói kỹ với ta nghe mà choáng váng. Trình Hy không nhịn được bật cười, sau đó dặn ta mọi chuyện phải cẩn thận. Trước lúc chia tay, hắn lại muốn dặn dò thêm. Ta biết hắn không yên tâm, bèn nói, chỉ là lặng lẽ giết một người thôi, một mũi ám tiễn là xong, yên tâm đi, một mình ta hành động còn gọn ghẽ hơn đi với huynh nhiều. 4. Trình Hy biết bản lĩnh của ta. A cha ta từng là thiếu hiệp đất Giang Lăng, là nữ nhi của người, ta có thể nói là thiên phú dị bẩm về kiếm thuật. Lại luyện được thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt, 2 năm trước ta bắt đầu dùng trúc non gọt thành tiểu tiễn, giấu trong ống tay áo, phòng khi gặp bất trắc. Hồng Trần Vô Định. Lần này ra ngoài, Trình Hy còn đặc biệt cải tiến ống đựng tên cho ta, tiểu tiễn vẫn bằng trúc mảnh, nhưng đầu tên đổi thành đồng sắt đúc, tổng cộng 6 mũi, nhỏ nhắn tinh xảo mà gọn nhẹ. Giết tên điển sử kia, đối với ta mà nói, không khó chút nào. Ta chỉ dùng một mũi tên, xuyên qua cổ họng hắn, xong việc liền lên đường về Trường An. Trên đường ngang qua quận Hà Nội, ta lại nhớ đến một người. Tên huyện lệnh của nha môn Thấm huyện, cũng coi như là nửa kẻ thù giết mẹ ta. Năm xưa nếu không phải hắn sinh nghi thân phận A Nương ta, A Nương đã chẳng chết trong tay La Chính Giáp. Ta đã giết không ít người, thêm hắn cũng chẳng hề gì. Vì thế ta đổi hướng, đến Thấm huyện một chuyến. Năm ta 7 tuổi, chính vì người này mà mất đi A Nương. 8 năm sau, hắn vẫn chỉ là một huyện lệnh nhỏ nơi địa phương, xem ra cả đời này đã hết hy vọng thăng tiến. Đã như vậy, kết thúc đời hắn chẳng còn gì phải ấy nấy. Tối đó, ta lẻn vào thư phòng hắn, dương tên trong tay áo nhắm thẳng hắn. Thế nhưng khi đứng trên xà nhà, ánh mắt ta lại rơi xuống một tờ giấy trên án thư. Trên đó rõ ràng viết 8 chữ, dân chi, dân cao, nhĩ bổng nhĩ lộc. Bổng lộc của ngươi đều là mồ hôi nước mắt của dân. Tên huyện lệnh trẻ năm xưa nay đã để râu, giữa đêm còn lật đọc nông thư, nghiên cứu chuyện canh tác mùa hạ của thôn làng. Ta chợt nhớ đến lời đồn trước kia, rằng người này vốn là đô quan lang trung ở Hình Bộ, chỉ vì ở Trường An đắc tội quyền quý nên mới bị giáng xuống đây làm quan thất phẩm. Năm đó nhà họ La xảy ra chuyện, với hắn mà nói, cũng là một cơ hội để thoát khỏi sự chèn ép của hương thân sĩ tộc. Mấy năm gần đây, dân vùng này vẫn khổ, cơm không đủ ăn, nhưng chí ít ít có người chết đói. Mũi tên trong tay ta, cuối cùng cũng không bắn ra. Sau đó ta rời khỏi quận Hà Nội. Nửa năm sau trở về Trường An, Trình Hy được phong làm Trình Thị Trung bên cạnh Kỳ Đế, chủ yếu theo hầu nơi chính sự đường. Chính sự đường là nơi hoàng đế bàn đại sự cùng trọng thần trong triều. Kỳ Đế từ khi bắt đầu sa vào hưởng lạc, việc triều chính đã sớm lơi là. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn buông tay, mà giao quyền cho các đại thần ngoại triều. Bên cạnh Kỳ Đế có không ít thái giám, đều giữ chức quan tại chính sự đường, như đại thái giám Tào Nghiêm mang phẩm hàm tam phẩm tướng quân, như thông sự xá nhân Trương Công Công thường đứng hầu trước điện, như đại thái giám Tôn Phúc An cùng Trình Hy đồng quản nội đình giám. Họ phụng chỉ truyền dụ, ra vào cung tiếp nhận nhiệm vụ, cùng ngoại thần tạo thế kiềm chế lẫn nhau. Chính là lý do tồn tại của họ. Hoạn quan không có gia tộc làm hậu thuẫn, vinh sủng chỉ trông vào một người là thiên tử, do đó luôn một lòng trung thành với đế vương. Vì vậy Kỳ Đế rất mực sủng tín họ. Mà người hắn sủng ái nhất gần đây, chính là Trình Thị Trung đã giúp hắn truy thu quan lương thất thoát. Số bạc thu hồi ấy, một phần đường đường chính chính nhập quốc khố, phần còn lại lặng lẽ chảy vào tư khố của hoàng đế. Kỳ Đế nhiều năm phung phí vô độ, quốc khố đã trống rỗng từ lâu. Nay được Trình Hy giải quyết nan đề, dĩ nhiên hắn mừng rỡ khôn xiết, không chỉ ban chức thị trung, còn thưởng cho một phủ đệ lớn. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 35. Thế là ta và Trình Hy lại một lần nữa dọn nhà. Tòa nhà liễu rủ xung quanh chúng ta ở khi trước, cũng chỉ ở vỏn vẹn được một năm. Trình Hy khoác lên mình quan bào tím, đưa ta lên lầu cát của phủ mới ngắm cảnh, mỉm cười hỏi ta có hài lòng không. Nửa năm từ Giang Nam trở về, hắn thường ở trong cung, ta vẫn rất ít khi gặp hắn. Có lẽ vì xa cách quá lâu, nên khoảnh khắc ấy, người đứng trước mặt ta, khiến ta hơi sững người trong chốc lát. A Thiền, ta đang hỏi muội. Trình Hy dù với kẻ khác có thể lãnh đạm, nhưng đối với ta lúc nào cũng ôn hòa như vậy. Ta hoàng hồn, khẽ cười đáp, nơi này rất đẹp, nhưng ta vẫn thích tiểu viện phía Nam thành khi trước hơn. Trình Hy không hiểu. Ta nghĩ, có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không biết. Rằng tiểu cô nương năm xưa được hắn đưa ra khỏi núi, được hắn che chở, sau khi tình ý chớm nở, đã đem trái tim đặt hết vào hắn. Chúng ta chuyển nhà nhiều lần, cuộc sống ngày một tốt hơn. Nhưng trong lòng ta, chỉ có tiểu viện phía nam thành thuở ban đầu, là hoàn toàn thuộc về riêng hai người chúng ta. Hôm ấy, khi vừa dọn vào phủ mới, chúng ta đứng trên lầu ngắm hoàng hôn rất lâu. Trình Hy nói nửa năm qua quá bận, phải bù cho ta lễ cập kê còn thiếu. Sau đó hắn tặng ta một con dấu bằng huyết thạch khắc bốn chữ A Điển Sử Thiền. Cùng một con bạch mã tên là Phù Quang. Con dấu huyết thạch sắc đỏ mỹ lệ, hai chữ A Thiền. Do chính tay hắn khắc. Còn Phù Quang toàn thân trắng như tuyết, là tuấn mã Tây Vực, có thể ngày đi ngàn dặm. Hắn tặng lễ vật, ta tự nhiên vui mừng khôn xiết, đồng thời không quên nói. Ta cũng có lễ vật muốn tặng huynh. Trình Hy nghe xong, khóe môi giấu không nổi ý cười, hỏi ta muốn tặng cái gì. Ta đáp, đừng vội, vài hôm nữa huynh sẽ biết. Nửa năm nay, Trình Hy không hề hay biết, ta lại đến quận Hà Đông một chuyến. Cuối cùng không phụ công sức tìm kiếm, ta đã tìm được mẫu thân và muội muội thất lạc nhiều năm của hắn. Trình Hy chắc hẳn không ngờ, mẫu thân và muội muội hắn chưa từng rời khỏi quận Hà Đông. Chỉ là hai người ấy quả thực đã chịu không ít khổ nạn, Trần Thị tóc bạc phơ, lưng còng giống như một bà lão. Nữ nhi của bà tên là Khỏa Nhi, lớn hơn ta một tuổi, nhưng đầu óc lại không tỉnh táo. Trần Thị nói với ta, Khỏa Nhi tính tình nhút nhát, năm xưa bị gã lái buôn mua về, thường xuyên đánh đập mắng nhiếc. Thuở nhỏ Khỏa Nhi chịu quá nhiều kinh hãi, bị đánh đến ngây dại từ sớm. Sau khi gã kia chết vì bệnh, Trần Thị liền mang theo Khỏa Nhi đi hái dâu cho một nông trang. Khi ta tìm được họ, cả hai thân mặc áo rách, ngày ngày chân trần xuống ruộng, mặt vàng gầy guộc như bộ xương khô. Khi ta còn học chữ ở phố Thập Lý, từng nghe kỹ nữ trong trà lâu vừa gãy tỳ bà vừa hát đêm rằng. Nam mạc thái tan xuất, thùy tri thiếp tính tần. Độc liên khuynh quốc mạo, bất phụ tảo oanh xuân. Châu lũ đảng hoa thấp, long câu chiếc quế tân. Sử quân na trú mã, tự hữu thị trung nhân. Chỉ thương nhan sắc nghiêng nước, chẳng phụ xuân sớm oanh vàng. Hài ngọc lướt qua làm ướt cánh hoa, móc rồng mới bẻ cành quế tươi. Sứ quân sao còn dừng ngựa, tự đã có người thị trung hầu hạ rồi. Trường An là nơi phồn hoa, bởi tiếng ca của nàng quá đổi lay động lòng người, có lần ta mê mẩn, bỏ cả giấy bút, quay sang bảo tiên sinh. Hay quá, chúng ta đến trà lâu ngắm xem nàng ấy đẹp đến mức nào đi. Tiên sinh không chịu, chỉ đáp một câu. Đào tận môn tiền thổ, ốc thượng vô phí ngỏa, thập chỉ bất nhiễm nê, lân lân cư đại hạ. Đào hết đất trước cửa, trên mái không còn một mảnh ngói, mười đầu ngón tay chẳng hề dính bùn, nhà nhà lại ở lầu cao rộng lớn. Tiên sinh ta xuất thân hàn vi, ta hỏi câu ấy nghĩa là gì, ông chỉ thở dài đáp. Trên đời làm gì có nữ tử hái dâu nào khuynh quốc khuynh thành, chẳng qua là chuyện văn nhân phóng bút mà thôi. Những nữ tử hái dâu thực sự đều nghèo khổ, vì mưu sinh mà khổ cực lao động, chẳng biết phấn son là gì, càng không biết đến phồn hoa nhân thế, ấy mới là bộ dạng chân thật của họ. Hồng Trần Vô Định. Khi ta gặp được Trần Thị và Khỏa Nhi, mới hiểu lời tiên sinh hoàn toàn đúng. Họ còn thảm hại hơn cả trong tưởng tượng của ta. Ta thậm chí hoài nghi, nếu đến muộn một ngày, có khi họ đã chết đói giữa ruộng đồng rồi. Vì vậy ta không dám lập tức đưa họ đến gặp Trình Hy, mà tạm thời an trí trong khách điếm, cho ăn uống điều dưỡng một thời gian. Đợi đến khi trong họ có phần giống người bình thường, ta mới dẫn đi gặp Trình Hy. Nay Trình Hy đã áo gấm mặt ngọc, khí thế bức người, trông như người tôn quý nhất thế gian. Trần Thị không dám nhận người, kéo lấy Khỏa Nhi, lập tức quỳ sụp xuống trước mặt hắn. Trình Hy thoáng ngẩn ra, sau đó liền nhíu mày. Chờ ta nói rõ thân phận của Trần Thị và Khỏa Nhi, hắn trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. A Thiền, muội có lòng rồi. Ta không ngờ, cảnh mẫu tử trùng phùng lại là dáng vẻ như vậy. Trần Thị không dám ngẩng đầu. Trình Hy xưa nay tính tình lãnh đạm, nay vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng nghĩ kỹ lại, cũng là lẽ thường. Thuở nhỏ cốt nhục chia lìa, giữa họ đã cách mười mấy năm tháng, giờ một người ngồi nơi cao đài, một người rơi xuống bụi đất, sớm đã thành kẻ xa lạ. Đối diện Trần Thị đang sợ hãi trước mặt mình, Trình Hy dây trán, cuối cùng vẫn không thể gọi nổi một tiếng nương. Hắn chỉ phân phó hạ nhân, từ nay trở đi hãy đưa Trần Thị và Khỏa Nhi vào phủ, chăm sóc chu toàn. Trong lòng ta được an ủi phần nào, vì biết hắn rốt cuộc vẫn còn nhớ đến tình thân. Quang Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện .org. Chương 36. Nếu không, khi gặp Trần Thị và Khỏa Nhi, hắn cũng đã chẳng lập tức khởi tâm muốn trả thù đám tộc nhân từng chia cắt mẹ con họ. Nay Trình Hy đã có bản lĩnh ấy. Hắn thậm chí không cần tự mình ra mặt, chỉ âm thầm ra lệnh cho người khác, liền khiến đám tộc nhân họ Trình ở quận Hà Đông bị bắt với tội danh mưu nghịch, giết sạch không chừa một ai. Chẳng bao lâu sau, người người đều nói rằng Trình Thị trung bên cạnh hoàng đế là một kẻ hoạn quan tâm địa độc ác. Hắn có thù tất báo, vừa đắc thế liền không tiếc thủ đoạn tàn nhẫn để diệt trừ hết đám thân tộc từng xúc phạm mình. Trong ngoài triều, ai cũng gọi hắn là nịnh thần bên cạnh thiên tử. Về những lời ấy, Trình Hy hoàn toàn không để tâm. Ngược lại, chính ta lại cảm thấy không vui, bèn nói riêng với Trần Thị. Năm ấy trượng phu bà mất sớm, bên cạnh vẫn còn Trình Hy, sao lại để đám thân tộc kia ép cho tuyệt đường sống, rõ ràng là bọn chúng ra tay quá ác, lúc ức hiếp cô nhi quả phụ, nào từng để tâm đến sống chết của hai người. Cho nên kết cục hôm nay, rõ ràng là bọn chúng đáng chết, bà nói xem có phải vậy không? Có lẽ là vì ta nay đã quen với việc giết người, tâm tính cũng dần trở nên tàn nhẫn như Trình Hy. Ta không cho rằng Trình Hy làm sai điều gì, bởi trong 15 năm đời mình, ta sớm đúc kết được một đạo lý. Lấy oán báo oán, phải quyết đoán mà giết sạch. Trần Thị vốn nhát gan, trước mặt ta cũng chỉ cúi đầu liên tục đáp vâng, vừa nói vừa lấy tay áo lau nước mắt. Ta thấy thế bèn khẽ thở dài, khuyên nhủ bà. Trình Hy đã chịu nhiều khổ cực, hắn cũng như bà, đều chẳng dễ dàng gì, các người là thân nhân ruột thịt trên đời, nên thân thiết với nhau nhiều hơn một chút. Trần Thị lại gật đầu, ánh mắt yếu đuối nhìn ta, ngập ngừng nói. Thật ra, ta cũng muốn thân cận với nó, nhưng mà... Hồng Trần vô định. Tuy nó là con trai của ta, nhưng nó là một hoạn quan, nghe nói hoạn quan đều rất độc ác. Lời của Trần Thị khiến ta thoáng sững người. Sắc mặt ta trầm xuống, bật cười lạnh, bà nói gì? Trần Thị thấy thế, biết mình lỡ lời, sợ đến tái mặt, vội vàng phân trần. Cô nương, ta không có ý gì khác, chỉ là nghe nói hoàng thượng hiện tại sủng ái hoạn quan, mặc cho bọn họ tác oai tác quái, khiến bách tính chịu khổ. Nhưng ta biết con trai của ta không phải hạ người ấy, chỉ là hiện tại ta có chút sợ nó, không dám nói chuyện. Lời nói lộn xộn hoảng loạn của Trần Thị khiến lòng ta trầm hẳn xuống. Từ sau khi Trình Hy Nam Hạ trở về, trong thành Trường An liền lưu truyền một câu châm biếm. Cướp cả bùn trong miệng én, gọt cả đầu kim sắt, cạo vàng mặt Phật mà moi móc, không có cũng tìm cho ra có. Câu văn mỉa mai thời cuộc ấy, nói chính là Trình Thị Trung được thánh ân sủng ái hiện nay. Hắn rõ ràng là người đi truy thu tài sản tham ô, thế mà vì đắc tội quá nhiều quyền quý, lại bị gán cho đủ mọi tiếng xấu. Tương truyền khi hắn Nam Hạ, giết người vô số, trong lúc thu hồi tài vật còn mượn danh nghĩa mà bòn rút của dân chúng, khiến bách tính vùng hội kê lầm than. Lần ấy xuống phương Nam tra án, Trình Hy quả thực có nuốt riêng một ít tiền hối lộ của quan viên, hơn nửa số tiền không hề nhỏ. Nhưng chuyện ấy, Kỳ Đế đều biết cả. Xem như là phần thưởng cho việc truy thu tài vật, hoàng đế cho phép hắn giữ lại, không cần nộp lại. Thế nhưng đám kẻ thù của Trình Hy nào để yên, bèn dựng nên đủ lời đồn nhảm, tung khắp Trường An, mưu toan khiến hắn bị vạn người chỉ trích. Trần Thị lúc còn ở trong khách điếm, hẳn là đã nghe không ít những tiếng xấu về hắn. Ta nhớ lại vẻ sợ sệt của bà khi đối mặt với Trình Hy, trong lòng có chút nghẹn ứ, bèn nói với bà. Huynh ấy là người thế nào, bà nên tự mình nhìn cho rõ, đừng bị lời đàm tiếu của thiên hạ làm mờ mắt. Trình Hy là con của bà, huynh ấy trong lòng luôn nhớ đến bà và Khỏa Nhi, cho nên xin bà hãy tin huynh ấy, đối xử với huynh ấy tốt một chút. 2. Những lời ta nói với Trần Thị, hẳn bà đã ghi nhớ trong lòng. Ngày ấy Trình Hy từ trong cung trở về, bà phá lệ bưng một bát cháo sữa, đi đến phòng của Trình Hy. Khi đó Trình Hy đang ngồi trước án đọc sách. Bà nâng bát cháo sữa, lúc nói chuyện với hắn, tay hơi run. Con à! Thuở nhỏ con thân thể yếu ớt, cha con mỗi khi dành dụng được ít bạc liền ra chợ mua sữa dê, mẹ cho vào nước gạo nấu cho con ăn, con thích nhất món ấy. Hôm nay mẹ nấu cho con một bát cháo sữa dê, con nếm thử xem mùi vị thế nào. Trên gương mặt già nua của Trần Thị, tràn đầy căng thẳng. Trình Hy ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi xuống người Trần Thị. Sau đó hắn đứng dậy, bước tới định đón lấy bát cháo sữa. Chiếc bát sứ đáy ngọc được hai người cùng giữ. Cháo trắng sữa bốc hơi nóng, hương thơm lan tỏa. Nhưng chẳng biết là tay ai thoáng chốc không giữ vững, lúc trao tay, chiếc bát sứ không may rơi xuống đất. Cháo trắng văng tung tóe, bát sứ vỡ nát, chỉ còn lại một mảnh hỗn độn. Trình Hy chỉ liếc Trần Thị một cái, bà liền quỳ sụp xuống đất, giọng run rẩy. Đại đại nhân thứ tội, dân phụ cầm không chắc. Trình Hy đứng thẳng người, quan bào khoác thân, càng thêm uy nghiêm lạnh lẽo. Hai năm gần đây, ánh mắt hắn quả thực ngày càng lạnh, luôn lộ ra vẻ sắc bén và tàn khốc. Cả trong lẫn ngoài triều, rất nhiều người sợ hắn, nói hắn là một tên thái giám tâm địa u ám, giết người không chớp mắt. Trần Thị yếu đuối hèn mọn, vừa chạm phải ánh mắt hắn, liền sợ đến quỳ rạp xuống đất. Sau này ta nghe thị vệ ngoài cửa nói, lúc ấy Trình Hy khẽ cười một tiếng, cúi người nhìn Trần Thị, chậm rãi nói một câu. Phu nhân ở trong phủ nên an tâm tĩnh dưỡng, những việc khác không cần bận tâm, càng không cần miễn cưỡng. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 37. Từ đó về sau, Trần Thị không còn chủ động bước đến trước mặt hắn nữa. Ngược lại là ta, bị Trình Hy gọi vào phòng, an ủi một phen. Hắn nói, duyên sâu duyên cạn, duyên tụ duyên tan, vốn là lẽ vô thường của thế gian, tình thân phụ mẫu cũng vậy. Giữ mà muốn đầy, không bằng thuận theo tự nhiên, hà tất phải lật tung cả rương hòm để chứng minh điều gì, sau này mỗi người an ổn là được. Ta vốn định an ủi Trình Hy, kết quả lại bị hắn an ủi ngược lại. Dẫu vậy, trong lòng ta vẫn có chút khó chịu, không nhịn được hỏi hắn. Khó khăn lắm mới tìm lại được họ, vậy mà lại như người dưng, huynh không đau lòng sao? Trình Hy ánh mắt sâu thẳm nhìn ta, cười khẽ một tiếng, nói. A Thiền, ta không đau lòng. Đời người quý ở chỗ có tri kỷ đồng hành, bên cạnh ta có muội là đủ rồi. Trình Hy nói rất chậm, thần sắc nghiêm túc. Nhưng trong lồng ngực ta, trái tim lại đập dữ dội. Bốn mắt giao nhau, ta cảm thấy hô hấp mình như ngừng lại, cách một lúc lâu mới ép được hơi nóng nơi vành mắt, nhe răng cười với hắn. Ta sẽ luôn ở bên huynh, vĩnh viễn bảo vệ huynh. Đó đã là tất cả những lời hứa mà A Thiền 15 tuổi có thể dành cho hắn. Từ đó trở đi. Ngoài thân phận Trình Hòe, ta còn là một sát thủ bí mật không ai hay biết bên cạnh hắn. Giờ đây Trình Hy có rất nhiều người có thể sai khiến, hắn sẽ không dễ dàng để ta ra tay, trừ phi tình thế nghiêm trọng, hoặc gặp phải kẻ khó đối phó. Vì vậy phần lớn thời gian, ta sẽ ngoan ngoãn ở trong phủ luyện kiếm, cho con ngựa phù quan của ta ăn. Hoặc đến phố Thập Lý thăm vị tiên sinh dạy học của ta, tiện thể ăn ké một bữa cơm. Nếu Trình Hy có chỉ thị, ta sẽ lập tức trở về phủ. Khoác lên một chiếc áo choàng đen trùm đầu, che mặt bằng sa đen, vài bước nhảy lên lưng ngựa, rời đi từ cửa sau. Ta chưa từng hỏi Trình Hy lý do giết người. Hắn chỉ cần nói cho ta biết tên tuổi và thân phận của kẻ đó, cùng nơi hắn đang ở, ta tự khắc sẽ chém kẻ đó dưới lưỡi kiếm. Có một lần, kẻ ta cần giết đã trốn khỏi Trường An, ta đuổi theo hai ngày, mới lấy được thủ cấp của hắn. Sau đó ta bọc cái thủ cấp ấy vào trong áo choàng, định mang về Trường An. Đi đến huyện Hoàng Nông thuộc Quách Châu, ta lại dừng ngựa, bước vào một tỷ quán thế gia lâu đời. Hoàng Nông chữ thị, là thế gia y đạo, danh tộc đất Quách Châu. A nương ta tên là chữ Anh, là nữ nhi của chữ thị. Ta sớm đã biết, trên đời này ta không phải hoàn toàn không còn thân nhân. Ngoại tổ phụ ta là gia chủ chữ thị, nay đã gần 70, vẫn còn sống trên đời. Trước kia ta không biết mình có nên đến gặp ông một lần hay không. Bởi năm đó án của Sùng Vương bại lộ, cha mẹ ta trở thành tội phạm triều đình, ngoại tổ phụ vì sợ bị liên lụy, đã sớm tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ với cha mẹ ta. Hôm nay đi đến nơi này, ta do dự hồi lâu, cuối cùng không muốn để lại tiếc nuối cho bản thân. Tồn Đức Đường là y quán lớn nhất Quách Châu, ta dò hỏi được ngoại tổ phụ đang tọa trấn nơi đây, liền trực tiếp bước vào, đặt 100 lượng ngân phiếu lên quầy. Trong y quán người ra kẻ vào đông đúc, đám tiểu nhị ở quầy đều kinh ngạc nhìn ta. Một tiểu cô nương mặc áo vàng, búi tóc song thùy, là người lên tiếng trước. Khám bệnh không cần nhiều bạc như vậy, cô nương chỗ nào không khỏe, nói trước cho ta nghe. Bệnh của ta ngươi không chữa trị được, phải mời chữ lão tiên sinh đích thân xem mạch. Khi ấy ta mặc một bộ váy xanh giản dị, trên tóc chỉ cài một cây trâm ngọc, dáng vẻ tươi cười ôn hòa, thái độ thân thiện. Tiểu cô nương do dự một chút, nói với ta. A công ta tuổi đã cao, đã lâu không xem bệnh cho người ngoài. Hơn nữa ta thấy cô nương cũng không giống người có bệnh. Xin phiền thông truyền giúp, ta sinh ra đã thể nhược, mắc chứng tâm tật, bệnh này bề ngoài không hiện, nhưng thực ra cực kỳ nguy hiểm. Ta nói rất thành khẩn, chắp tay hành lễ với nàng. ta từ Trường An nghe danh mà đến, đã tìm khắp danh y trên thiên hạ, chữ lão tiên sinh là hy vọng cuối cùng của ta. Lời đã nói đến mức này, tiểu cô nương áo và nhìn ta đầy thương cảm, không còn từ chối. Nàng bảo ta chờ một lát, rồi đứng dậy đi vào gian trong của đại sảnh. Chẳng bao lâu sau, nàng trở ra nói với ta, ngươi theo ta, A Công ta nguyện ý gặp ngươi. 3. Hồng trần vô định. Ngoại tổ phụ tuổi đã cao, tuy đầu bạc da nhăn, đôi mắt đục ngầu đầy đốm vàng, nhưng tinh thần xem ra vẫn ổn. Ta ngồi thiền trước mặt ông, tiện tay đặt gói đồ buộc bằng áo choàng đen sang một bên. Lão nhân nhìn ta rất lâu, mới run rẩy vươn tay, đầu ngón đặt lên mạch cổ tay ta. Thanh âm ông khàn đục, như gió thổi lọt qua vết nứt của khúc gỗ khô. Cô nương họ tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Trình Hòe, nay đã đến tuổi cập kê. Sinh vào ngày tháng năm nào? Năm Giáp Thân, tháng Giáp Tuất. Nhà ở đâu? Song thân còn mạnh khỏe không? Ta ở Trường An, sinh ra ở Hà Nội, cha mẹ đã sớm qua đời. Ta xem thấy khí huyết ngũ tạng cô nương đều hanh thông, không hề có bệnh về tâm mạch. Ồ, thế thì lạ thật, A nương ta biết chút y lý, bà lưu lo ta phát bệnh mà không có thuốc cứu, trước lúc Lâm Chung từng nói, ở chữ thị Hoàng Nông có một vị thuốc tên là Hồi Lan, có thể bảo vệ tâm mạch tinh khí, giữ lại một tia sinh cơ cho người bệnh, nên mới dặn ta tới tìm. Hồi Lan là bí dược tổ truyền của chữ gia ta, dược liệu quý hiếm, dù có tiền cũng khó cầu. Mẫu thân ngươi là ai? Sao lại biết đến loại thuốc này? Ngoại tổ phụ còn chưa lên tiếng, tiểu cô nương áo vàng đứng cạnh đã không nhịn được mà chen lời, trên mặt đầy nghi hoặc. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 38. Ánh mắt ta dừng lại trên người ngoại tổ phụ, tay ông đang đặt trên cổ tay ta đã bắt đầu run rẩy. Tiểu cô nương áo vàng còn muốn nói thêm, lão nhân kia bỗng khom nửa người xuống án kỹ, hai tay ôm mặt. Giao Giao, con ra ngoài trước đi. A Công, người làm sao vậy? Không có gì, A Công muốn nói riêng vài câu với vị cô nương này. Tiểu cô nương áo vàng tên Giao Giao kia trên mặt đầy lo lắng, nhưng rõ ràng là đứa trẻ nghe lời, cuối cùng liếc ta một cái, mím môi rời đi. Đợi đến khi trong phòng chỉ còn ta và vị lão nhân tóc bạc trắng ấy, ông rốt cuộc không giấu được nghẹn ngào nơi cổ họng, nước mắt tuôn rơi. Con rất giống mẹ con. Vậy sao? A nương thường nói ta giống A cha, không giống bà ấy. Ta nhìn mẹ con lớn lên, sao lại không nhận ra con giống nó đến thế nào? Lúc nó rời đi cũng bằng tuổi con bây giờ. Đứa nhỏ ấy thông minh quá mức, giữa hàng mày khóe mắt đều ánh lên vẻ lanh lợi. Ngoại tổ phụ kể, A nương là con út trong rất nhiều huynh đệ tỷ muội. Lại vừa sinh ra đã thông minh, giỏi y lý từ nhỏ. Chữ thị có gia quy, hậu bối nếu muốn lập y quán, trước hết phải ra ngoài du phương một năm, hành y khắp nơi, rồi mới được dùng danh nghĩa chữ thị mở y quán. Ngoại tổ phụ vốn định giữ A nương bên mình, không muốn để người ra ngoài buôn ba. Ai ngờ A nương giận dỗi, nói ngoại tổ phụ coi thường người. Huynh trưởng và tỷ tỷ đều từng hành y bốn phương, cớ sao đến lượt người thì phải ngoan ngoãn ở lại trong nhà. Ngoại tổ phụ không lay chuyển được người, đành sắp xếp vài gia nhân đi theo, còn vạch sẵn lộ trình. Ai ngờ A nương vừa nhìn lộ trình, thấy còn chưa ra khỏi Quách Châu, liền bất mãn. Người tự mình thu xếp hành lý, để lại cho ngoại tổ phụ một tờ giấy, lén lút rời đi. Về sau người tới vùng đất nơi thổ phỉ và ôn dịch hoành hành, tại đó gặp được A cha ta. Hai năm sau, người dẫn A cha trở về, nói rằng muốn gả cho người ấy, từ nay vợ chồng đồng lòng, là một đôi du y hiệp lữ. Ngoại tổ phụ ban đầu không chịu, mãi đến khi nghe nói A cha từng cứu mạng bà, liền âm thầm quan sát A cha một thời gian, thấy A cha ta quả thực có tư chất và khí khái hiệp sĩ, mới đồng ý hôn sự của hai người. Sau đó A cha và A nương rời khỏi Quách Châu, ẩn cư nơi khác. A nương vẫn thường thư từ qua lại với ngoại tổ phụ, trong bức thư cuối cùng, người còn nói mình đã mang thai, bắt mạch biết trong bụng là bé gái, đã cùng A cha đặt tên cho đứa trẻ, gọi là Quý Thiền. Không lâu sau, vụ án Sùng Vương phát tác, cha mẹ mang theo tiểu thế tử chạy trốn, thành tội phạm bị triều đình truy nã. Quan quân triều đình trước tiên đến Quách Châu, vì để bảo toàn gia tộc, ngoại tổ phụ đích thân ra mặt, tuyên bố rằng A nương năm xưa đã bỏ trốn theo một kẻ phản nghịch, chữ thị sớm đã trục xuất bà khỏi gia phả, đoạn tuyệt quan hệ. Chuyện xưa một khi đã qua đi nhiều năm, nhắc lại chỉ còn hai chữ đau lòng. Tay ngoại tổ phụ không ngừng run rẩy, rơi lệ nói. Hài tử, khi ấy cũng chỉ là bất đắc dĩ. Nếu Vân Nha đầu lén trở về, ta sao có thể không quản? Nhưng nó từ đó biệt tâm mất tích, chưa từng quay lại. A nương không muốn gây phiền phức cho người. Vị ngoại tổ phụ già nua trước mặt khiến ta bất giác rơi lệ. Ta vốn nghĩ chỉ cần nhìn ông một lần là đủ. Nếu ông không nhận ra ta, từ nay cầu thì về cầu, đường thì về đường, mỗi người một ngã, ai đi đường nấy. Nếu ông biết ta là ai, mà không muốn nhận người thân, vậy ta cũng xem như người xa lạ, không quấy nhiễu thêm. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới, ông lại rơi lệ trước mặt ta, khóc đến thê lương như thế. Sau đó, ông cháu chúng ta trò chuyện chừng một canh giờ. Trời dần về chiều, ta đứng dậy, cáo từ ông. Ngoại tổ phụ không nỡ, run rẩy đứng lên, hỏi ta rằng, trong từ đường chữ thị có bài vị không chữ ông lập cho cha mẹ ta, hỏi rằng liệu ta có nguyện ý ở lại, cùng ông đi dâng một nén hương hay không. Ta khẽ lắc đầu, nói, quý thiền trên thế gian này sớm đã là người chết, ta cũng không muốn mang thêm phiền phức cho ngoại công. Sau này nếu có dịp, ta sẽ lại đến thăm người. Nói xong, ta cầm lấy bọc vải đặt bên cạnh, hướng về ngoại tổ phụ nói một tiếng bảo trọng, rồi xoay người rời đi. Hồng trần vô định. Thế nhưng ông lại đột nhiên gọi ta lại, ánh mắt dừng nơi bọc vải, giọng khàn run run nghẹn ngào. Hài tử, trên người con sát khí quá nặng, ngoại công có một câu muốn nói với con. Người cứ nói. Vật vật nhi bất vật ư vật, là đạo xử thế của thần nông. Ngoại công hy vọng con đừng để ai khống chế cuộc đời mình. Cũng đừng bị chính suy nghĩ của bản thân giam cầm, có như thế mới sống được thanh thản, sáng suốt. Vâng, đa tạ ngoại công. Vật vật nhi bất vật ư vật, sống giữa vạn vật, làm mọi việc, nhưng không để bản thân bị chúng chi phối. Trong bọc vải đen ấy, là thủ cấp của một người, và thanh phù hề kiếm của ta. Ngoại tổ phụ chân yếu, không tiện tiễn ta ra ngoài. Khi ta mang bọc vải rời khỏi y quán, liền trông thấy tiểu cô nương áo vàng kia đang vuốt ve con ngựa của ta. Trong tay nàng còn cầm một nắm thảo dược, vui vẻ đút cho phù quan ăn. Thấy ta bước ra, nàng liền giấu tay ra sau lưng, hơi chột dạ nói. Ta cho nó ăn cỏ sạch, không phải thứ linh tinh đâu. Ta mỉm cười, nói với nàng, không sao, nếu ngươi có lòng bất chính, phù quan đã chẳng để ngươi đến gần. Nó tên là phù quan à? Ừm. Nó thật đẹp, thật oai phong. Tiểu cô nương áo vàng lộ vẻ ngưỡng mộ, lại hỏi ta, ngươi sắp đi rồi à? Cùng nó đến nơi nào vậy? Trường An. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện .org. Chương 39. Trường An à, ta biết. Đó là nơi phồn hoa nhất của Đại Kỳ, nghe nói khắp đường đều có xe sa ngựa quý, đến đêm thì đèn đúc sáng 10 dặm, náo nhiệt không ngớt. Ừ, nơi quyền quý tụ hội. Quả thật là như vậy. Ôi, sau này ta cũng muốn đến xem thử, đáng tiếc A công ta không cho chúng ta ra ngoài, nữ nhi chữ thị không được rời khỏi Quách Châu, càng không được xuất môn hành y, đó là quy củ của A công ta. Hồng trần vô định. Ta không biết chữ Giao là nữ nhi của vị cửu cửu nào, nàng trạc 13 tuổi, dẫu trên mặt thoáng nét u sầu, cũng rất nhanh biến mất, lại ríu rít nói. Nhưng A công cũng nói, trị bệnh cứu người ở Quách Châu cũng là việc đáng tự hào. Hiện giờ ta đã có thể bắt mạch cho người khác, sau này thành danh y, ắt sẽ có người không ngại ngàn dặm đến tìm ta chẩn trị. Lần sau nếu ngươi lại đến, biết đâu chính ta sẽ chẩn mạch cho ngươi đó. Mắt chữ Giao trong sáng, ẩn chứa ý cười. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng hỏi ta là ai, cũng không hỏi giữa ta và A công của nàng đã nói gì trong nội đường. Từ nàng, ta như thấy được bóng dáng A nương năm xưa. Ngoại tổ phụ nói ta rất giống A nương. Vậy thì người giống A nương nhất hẳn phải là chữ Giao. Chính vì thế, ta rất có cảm tình với nàng. Khi xoay người lên ngựa, ta lại nói với nàng. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ tìm ngươi chẩn mạch. Hẹn ngày gặp lại. Ngoại tổ phụ nói trên người ta có sát khí. Vì vậy sau khi trở về Trường An, việc đầu tiên ta làm là sai người khiêng nước đến, ngâm mình trong thùng tắm để tẩy rửa. Nơi ta ở là Tây Viện của Phủ Thị Trung. Tòa lầu cao nhất nơi ấy có tên gọi là Thê Vân Đài. Trong Thê Vân Đài trải thảm theo cung đình, rèm buông là màn lụa mỏng. Trên bình phong trải ra là trăm hoa đua nở, bức họa mẫu đơn được vẽ tỉ mỉ sống động, hết sức xa hoa. Trong phòng đốt trầm hương, thùng tắm đầy cánh hoa, sương khói lượn lờ. Ta đi đường đã lâu, Lúc này ngâm mình trong thùng tắm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, lúc nhắm mắt dưỡng thần một hồi liền thiếp đi. Đợi đến khi Linh Lộc xách nước vào, ta mới mở mắt ra. Linh Lộc là nha hoàn duy nhất theo hầu thân cận bên ta. Ta đến Trường An đã 5 năm, phần lớn đều đơn độc lui tới, cũng đã quen với việc ẩn mình trong những góc khuất không ai để ý. Thế nên khi dọn đến Phủ Thị Trung, Trình Hy sắp xếp mấy nha hoàn tại Thê Vân Đài, ta đều không ưng ý. Ta nói với hắn rằng không cần người hầu hạ bên người. Trình Hy cũng không miễn cưỡng ta, bèn sai họ lui xuống. Chỉ có Linh Lộc, bất ngờ bước lên quỳ xuống trước mặt ta, ôm lấy chân ta mà khóc. Nàng nói nàng vốn là nha hoàn trong phủ Trung Đại Phu phạm tội đã bị xử trảm, nữ quyến trong phủ đều bị bán vào Trường Lạc Phường làm quan kỹ. Nàng bị ghi tên vào sổ quan phủ, cũng thành thân phận quan nô. Nếu ta không nhận nàng, nàng sẽ bị đưa trở về, rất có thể cũng vào Trường Lạc Phường. Linh Lộc có vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu, đôi mắt tròn như nho đen. Ta không đành lòng thấy nàng khóc đáng thương như thế, nhất thời mềm lòng, nói với Trình Hy. Vậy thì giữ nàng lại đi. Trình Hy gật đầu, khẽ cười. Từ đó Linh Lộc ở lại bên ta, ta mới biết nàng là một người vui vẻ nhường nào. Mồm miệng nàng rất lanh lợi, lúc nào cũng ríu rít không ngừng, có chuyện gì cũng kể với ta. Nàng thích cười, cũng ham ăn, mỗi khi ta ăn không ngon miệng, nàng sẽ gom hết đồ ăn thừa nhét vào miệng mình. Mặt Linh Lộc nhỏ xíu, hai má lại phúng phính, kết hợp với đôi mắt tròn xoe kia, lúc ăn trông hệt như con sóc nhỏ ta từng thấy trong núi. Ta thường nói với nàng, ngươi không nên gọi là Linh Lộc, mà nên gọi là Hiệt Thử, Chuột Ranh, mới phải. Nàng liền che miệng cười khúc khích, vừa e thẹn dậm chân vừa đưa tay đập ta một cái. Cô nương lại trêu người ta. Đừng tưởng nàng vóc người nhỏ bé, chứ lực tay không hề nhẹ. Khi ta đang uống canh không chút phòng bị nàng bất ngờ vỗ một cái, canh trong miệng ta phun cả ra từ lỗ mũi. Ta bị sặc ho sặc sụa. Linh Lộc hoảng hốt, vừa vỗ lưng cho ta vừa khóc. Không sao chứ, không sao chứ cô nương, ta không cố ý. Tóm lại, Linh Lộc là một cô gái thú vị, tuy lớn hơn ta một tuổi, nhưng tâm tính lại thuần khiết hơn ta nhiều. Lúc này, người thú vị ấy đang xách nước nóng bước vào, sờ thử nhiệt độ trong thùng, vừa rót thêm nước nóng vừa lầu bầu. Nước lạnh cả rồi, cô nương sao không gọi ta một tiếng, nếu nhiễm lạnh sinh bệnh, đại nhân nhất định sẽ trách phạt ta. Thân thể ta khỏe mạnh, không sinh bệnh được đâu. Không thể nói trước, vị Định Viễn tướng quân từng làm thị vệ tiền triều, to khỏe như trâu, rốt cuộc cũng chết vì một trận phong hàn đó thôi. Ta khác, thân thể bằng thép cốt sắt. Vậy để ta véo cánh tay người thử xem, người đừng kêu đau. Không được, tay ngươi nặng như búa nghìn cân. He he, vì ta trước kia trong phủ Trung Đại Phu, chuyên nghề đấm lưng đó, đại công tử nhà ấy nặng hơn 500 cân, một bữa ăn 20 cân thịt, nếu ta không dùng toàn lực, nắm tay đấm lên người hắn chẳng khác gì gãi ngứa. Linh Lộc cười tươi rói, kể với ta đủ điều, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì, nói. Đúng rồi, đại nhân đã về, đang chờ ở phòng ngoài, cô nương đừng ngâm nước lâu quá. Ta nghe vậy có phần bất ngờ, bởi trừ ngày nghỉ luân phiên, ta rất hiếm khi thấy Trình Hy về nhà 3 ngày. Linh Lộc lại nói, những ngày cô nương vắng mặt, đại nhân thường về nhà, ngồi trong thư phòng cả một canh giờ, rồi mới đi. Lần trước cũng vậy, thực ra là chờ cô nương đó. Quan Thiền, Mễ Hoa. Audio truyện chấm org. Chương 40. Ta rất ít khi rời Trường An, nhưng mỗi lần ra ngoài đều không có thời gian trở về cố định, nghe nàng nói vậy, ta bèn bảo. Lúc ta về, tự khắc có người vào cung báo cho hắn, sao cứ phải lui tới nhiều lần làm gì? Cô nương không hiểu đâu, đại nhân là muốn được gặp cô nương sớm nhất có thể, cô nương không tin sao, lần trước cô đi vắng, đại nhân lo lắng lắm, dặn đi dặn lại chúng ta, nếu cô nương có thương tích khi trở về, nhất định phải mời bằng được Lưu Tòng Sĩ đến. Lưu Tòng Sĩ là nhi tử của Thái Y Thự Lệnh, nay đã là lang trung giỏi nhất Trường An. Khi ấy trong lòng ta đang nhớ thương Trình Hy mãnh liệt, nghe đến đó không nhịn được niềm vui dâng lên, lập tức đứng phắt dậy khỏi thùng tắm. Mau, ta muốn mặc y phục. 2. Vì vừa tắm xong, tóc ta vẫn còn ướt, hơi rối, xõa xuống vai. Trên người chỉ mặc một chiếc trung y, liền không kìm được mà chạy vội ra ngoài. Quả nhiên, Trình Hy đang chắp tay sau lưng đứng ở gian ngoài, quay lưng về phía ta. Nghe thấy động tĩnh phía sau, hắn quay đầu lại. Còn ta thì đã chạy đến trước mặt hắn, vươn tay ôm lấy eo hắn. Biết huynh đợi ta, ta đã sớm trở về rồi. Ta vui vẻ nói. Hửm. Muội còn đi đâu khác sao? Trình Hy hơi nhướng mày. Không hẳn, chỉ là ghé qua Quách Châu, chậm mất hai canh giờ. Gặp chuyện gì à? Có bị thương không? Trình Hy lập tức căng thẳng, nắm lấy vai ta, từ đầu đến chân cẩn thận quan sát. Ta lắc đầu, cười toe toét, không có, huynh chẳng lại gì bản lĩnh của ta, sao có thể dễ dàng bị thương được. Lúc này Trình Hy mới yên tâm, nhưng chẳng bao lâu lại cho mày, từ tay Linh Lộc theo sau đi tới, nhận lấy một chiếc áo choàng, cẩn thận khoác kín cho ta. Không mặc áo ngoài, tóc còn chưa lau khô, muội không sợ bị cảm sao? Sao huynh giống hệt Linh Lộc vậy, cũng lắm lời như thế. Nghe ra trong lời hắn có ý trách, ta không nhịn được biểu môi, lộ vẻ oan ức. Trình Hy lúc này mới bật cười, vỗ vai ta, dịu giọng dỗ dành. Theo ta đến Hành Vân Các, ta có mang chút đồ cho muội. Hành Vân Các là viện Trình Hy ở, cách Thê Vân Đài của ta không xa. Hai tấm biển treo ở hai viện này đều do chính tay Trình Hy viết khi mới chuyển đến. Hắn nắm tay ta, dẫn đến một dãy hành lang dưới mái hiên trong Hành Vân Các. Nơi đó đã bày sẵn bàn ghế, trước bàn có lò sưởi, lò đang đỏ lửa, ấm treo trên lò sôi sùng sục. Trên bàn ngoài mấy chén trà, còn có một đĩa vàng hình hoa hải đường, bày mấy loại trái cây tươi ngon. Trong đó hấp dẫn nhất là hai quả đào vàng ánh rực rỡ, vô cùng bắt mắt. Ta hỏi Trình Hy, đây là gì vậy? Trình Hy đáp, đào vàng do ngoại phiên triều cống, ta đặc biệt mang về cho muội nếm thử. Quả đào trong đĩa to bằng trứng ngỗng, sắc vàng lấp lánh như giác vàng. Ta không nhịn được cầm lấy một quả, đưa lên mũi ngửi thử. Hương đào thanh ngọc lan tỏa, quả thật khiến người thèm thuồng, khiến ta nuốt nước bọt. Trình Hy mời ta ngồi xuống, nhịn cười nói, mau ăn đi, cả hai quả đều là của muội. Hắn đã nói thế, ta chẳng khách sáo nữa, hai tay nâng quả đào, ngồi trước mặt hắn cắn ăn ngon lành. Một bên ta ăn đào nghiêm túc, Trình Hy thì nâng ấm rót nước, chậm rãi pha hai chén trà. Hắn đặt một chén trước mặt ta. Lại mỉm cười nhìn ta, hỏi, ngon không? Hồng trần vô định. Ta liên tục gật đầu, rồi cầm lấy quả đào còn lại trong đĩa, đưa cho hắn, cái này huynh ăn đi. Ta nếm qua rồi, muội ăn đi. Hai quả cơ mà, ta ăn không hết. Không ăn hết thì để mai, dạo này muội kén ăn, còn gầy đi không ít. Chắc là ta cao lên nên huynh mới thấy ta gầy. Không chỉ vì cao lên, A Thiền, muội thay đổi bao nhiêu, trong lòng ta đều rõ. Ấy, ta thay đổi gì, huynh nói thử xem. Nữ tử lớn lên 18 lần đổi khác, việc ấy sao dễ nói ra, trong lòng ta tự biết là được. Huynh không nói ra được, tức là cố làm ra vẻ huyền bí lừa gạt ta. Nào dám. Hừ, vậy huynh nói xem, ta thay đổi chỗ nào? Muội gầy hơn trước. Huynh vừa mới nói rồi mà, còn gì nữa không? Trình Hy chỉ cười, không đáp, nhấp một ngụm trà. Ta không buông tha, cứ phải đòi hắn nói ra mới chịu. Trình Hy khẽ thở dài, ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đột nhiên lóe lên tia trêu chọc. Trước kia muội không thích tắm, cũng chẳng thích gội đầu, còn bảo rằng trên tóc có cháy, đều là bằng hữu chí cốt, không nỡ giết hại. Hồi ở ngoại thành phía nam, chỉ có hôm ta về, muội mới làm bộ bưng nước rửa chân, còn bảo mỗi ngày đều rửa, thực ra giày tất thối như tương đậu, ta phải nín thở mới giặt nổi cho muội. Mỗi lần ta về, cái nồi trong bếp chưa từng được cọ, có lần ta cầm lên, bên dưới có cả một lớp cặn cứng như đá, muội còn hỏi ta có ăn được không, nhất định đòi bẻ một mẩu nếm thử. Đừng nói nữa. Ta thật sự không thể nghe thêm được nữa, hơi giận mà đứng bật dậy, vội vã đưa tay định bịt miệng Trình Hy. Nào ngờ chân vấp phải vạt áo choàng, cả người ngã nhào lên người hắn. Hắn phản ứng nhanh nhẹn đỡ lấy ta, vừa nín cười, vừa nhẹ nhàng đỡ thân thể ta đứng dậy. Ta nửa nằm trên người hắn, chưa kịp đứng lên, đã đưa tay bịt miệng hắn, giận dữ nói. Không được cười. Tiếng cười nghẹn lại của Trình Hy quanh quẩn bên tai ta, chẳng rõ là xấu hổ hay giận dỗi, đối diện với ánh mắt gần trong gang tấc của hắn, mặt ta đỏ bừng đến tận cổ. Trình Hy vươn tay ra, nắm lấy tay ta đang bịt miệng hắn. Bàn tay hắn vừa vặn ôm trọn nắm tay ta, lòng bàn tay ấm nóng, đầu ngón tay như móc câu. Ta nhìn vào ánh mắt càng lúc càng ngập tràn ý cười của hắn, lòng bỗng rối loạn, cố nén giọng run rẩy, lắp ba lắp bắp nói.